Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 156, hai bại câu thương. A, Linh kêu thảm một tiếng. Hô, ngươi cái này hỗn đản. Liền vô lực. Hoàn thủ người đều ra tay độc ác. Thật là một cái xúc sinh. Freda vẫn là không dám tin tưởng Linh đã không thể động đậy. Tiếp tục cầm thái độ hoài nghi. Ngón trỏ trái liền chút bốn bên dưới. Phốc, phốc, phốc, phốc. Năng lượng đường tại Linh tứ chi chỗ khớp nối phân biệt đánh cái lỗ thủng. Tăng thêm vừa rồi cái kia. Linh trên người xuất hiện 5 cái lỗ máu. A, a, a, a, a, a. Chấm ngoặc kép. Linh kêu thảm không thôi. Nhìn xem trong hố không ngừng ướn ẹo thân thể. Dao động cái đầu Linh. Freda lúc này mới tin tưởng đối phương đúng là như cái tê liệt một dạng. Không thể động đậy. Freda chậm rãi bay gần. Đi vào Linh trước người bay bổng dừng lại. Giọng căm hận nói. Đáng đời ngươi cái này gian trá ra hỏa không may. Dám đem bản đại vương bị thương thành như thế. Freda nhìn thấy bàn tay chỉ còn lại có một con ngón tay cái tay phải. Trong lòng một cơn tức giận dâng lên. Tay phải ngón tay cái hướng phía dưới dựng lên. Phát ra một cái năng lượng đường đánh vào Linh trên bụng. Phốc. A. A. A. A. Chấm ngoặc kép. Trên bụng mở cái động Linh cắn răng lắc đầu. Kêu thảm không thôi. Hiển nhiên là thống khổ cực điểm. Freda thấy Linh bộ này thảm trạng. Trong lòng mới thoáng hiểu một chút khí. Thói quen bỏ rơi cái đuôi. Lại phát hiện chỉ vung vẩy mấy centimet. Tàn đuôi. Freda quay đầu đi xem cái mông. Cắn răng nói. Tên khốn đáng chết này. Đem ta linh hoạt như vậy. Xinh đẹp cái đuôi cắt xong rồi. Chấm ngoặc kép. Đúng vào lúc này. Freda cảm giác không đúng. Vội vàng xoay quay đầu lại. Chỉ thấy Linh miệng há to bên trong. Một đoàn đang không ngừng lập lòe đủ mọi màu sắc ánh sáng đạn năng lượng rít gào mà ra. Mới ra miệng hắn thời điểm chỉ có một con bia lớn. Đến Freda trước người thời điểm. Đã bành trướng thành bóng rổ lớn hình dạng. Đạn năng lượng chính diện đánh vào Freda ngực. Cái này cổ quái đạn năng lượng đánh trúng Freda về sau. Đem hắn đánh bay đồng thời. Cũng đang không ngừng phát ra dồn dập tiếng nổ vang. Lốp ba lốp bốp lốp ba lốp bốp lốp ba lốp bốp. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. Chấm ngoặc kép. Không ngừng phát ra tiếng kêu thảm tiếng Freda bị trực tiếp kích bay lên trời tế. Cái này cổ quái nhìn như không lớn lại uy lực năng lượng kinh người bóng. Đang là trước kia lò bát quái tinh luyện năng lượng về sau. Còn dư lại lộn xộn. Hỗn loạn không thôi. Tương đương thành sức chiến đấu là 16 triệu năng lượng. Linh tùy tiện đem giới vương quyền bội số tăng lên tới 30 lần. Kết quả cùng Freda chiến đấu không bao lâu. Thân thể liền chống đỡ không nổi khổng lồ như thế sức chiến đấu. Ầm ầm sụp đổ. Linh cũng bởi vậy ném xuống đất. Tại từ không trung rơi xuống thời điểm. Quy tiến sĩ liền vội vàng cho Linh cho ăn một hạt đậu tiên. Nhưng mà ngày xưa mọi việc đều thuận lợi chữa thương thần đậu. Lúc này lại là mất Linh. Không có đậu tiên trong nháy mắt chữa trị thương thế kỹ thuật duy trì. Linh cùng quy tiến sĩ nhất thời mắt trợn tròn. Ngay sau đó hoảng sợ không thôi. Liền như là một cái nam nhân đang muốn xách thương lên ngựa thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện thương trong tay đã biến thành một cây mềm dây thừng một dạng. Đang bị Freda ngón tay chỉ bắn tỉa bắn năng lượng đường. Bắn ra máu me khắp người động thời điểm. Tại đây tính mệnh du quan ngàn cân treo sợi tóc. Linh trong đầu bỗng nhiên quầng sáng lóe lên. Nhớ tới lò bát quái bên trong còn không có xử lý cái kia 16 triệu năng lượng. Vừa nhìn thấy Freda thay đổi đầu xem cái đuôi. Trong lòng cũng cố không hơn được. Đem ý thức bao trùm lò bát quái. Phát cái hướng về phía trong lò hấp thu năng lượng thỉnh cầu. Đoàn kia năng lượng trong nháy mắt bị Linh hút ra lò bát quái. Nhưng mà thân thể tứ chi đều bị đánh lỗ máu. Không cách nào động đậy. Cũng không cách nào phóng thích năng lượng. Linh cái khó ló cái khôn. lại lần nữa phóng ra miệng pháo công phu. Đêm này đoàn năng lượng theo trong miệng bắn ra tới. Còn tốt vận khí không tệ. Ở giữa mục tiêu, chính như Linh suy đoán một dạng, tại ngả đông ba trên thân thể một mực còn giữ thần ẩn tộc. Đây là lá bài tẩy của hắn, giữ lại cùng Freda liều mạng thời điểm dùng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cất lại ở Freda ra tay trước đó nhảy ra công kích hắn. Thế là ngả đông ba tương kế tự kế, đem còn lại thần ẩn tộc một phân thành hai. Một bộ phận khống chế lại cất, một bộ khác phần đem ngả đông ba sức chiến đấu kích phát tăng lên tới 49 vạn. Ngả đông ba phóng thích có khả năng tăng lên tới lực chiến đấu lớn nhất. Cùng 45 vạn sức chiến đấu Freda tiến hành một trận đại chiến. Không sợ sinh tử ngả đông ba rốt cục cùng hắn vô số lần trong mộng mơ tới một dạng. Ngăn chặn kẻ thù đem hành hung, còn cắn xuống, nhai nát, ăn hết kẻ thù một lỗ tai. Ngả đông ba đã đem hết thảy có thể sử dụng chiêu số, thủ đoạn đều xuất ra. Thế nhưng là, giống như Freda theo như lời, tại thực lực chân chính trước mặt, tiểu thông minh đều là không tạo nên chỗ đại dụng. Ngả đông ba dùng hết toàn lực, có thể nói là đã không tiếc nuối, có thể thản nhiên tiếp nhận thất bại cùng tử vong. Thế nhưng hắn còn có cuối cùng một tấm bài còn không có đánh ra đến. Có thể không chết hắn còn thì nguyện ý còn sống. Không người nào nguyện ý không có chút ý nghĩa nào chết đi. Lá bài này liền là bị thần ẩn tộc khống chế cất. Thế là ngả đông ba để cho nàng ra tới cứu mình một mạng. Mang theo tiến vào trong phi thuyền tiến hành trị liệu. Vừa vặn lúc này Linh ăn 4 triệu sức chiến đấu đầu tiên. Chạy đến cùng Freda đại chiến một trận. Khiến cho ngả đông ba có đầy đủ thời gian tại trị liệu dụng cụ bên trong chữa trị thương thế. Tại hai cái có được phá ức sức chiến đấu biến thái lẫn nhau vật lộn thời điểm. Ngả đông ba khôi phục như người bình thường. Ngả đông ba tìm cái tham chắc khí đeo lên. Thấy tham chắc khí bên trong hai cái 100 triệu. Trợn mắt hốc mồm. Rụi rụi con mắt. Tử tế sổ mấy lần. Xác nhận là một đằng sau thật là 8 cái không? Đại biểu hai cái có được một ức sức chiến đấu biến thái. Ngả đông ba nhất thời bị sợ choáng váng. Kỳ thật hắn không biết. Linh cùng Freda ngay lúc đó sức chiến đấu đều vượt qua một ức. Chỉ là bởi vì cái này tham chắc khí có thể phát hiện sức chiến đấu hạn chỉ tới một ức. Cho nên phía trên cũng chỉ có thể biểu hiện cái số này. Ngả đông ba không dám lên trước quan sát quá trình chiến đấu. Chỉ có thể thông qua đạn năng lượng phóng ra ánh sáng cùng tiếng nổ. Tới phỏng đoán hai người chiến đấu trình độ kịch liệt. Mặt khác tham chắc khí lên hai người không ngừng giảm xuống sức chiến đấu. Cũng có thể cung cấp rất tốt số liệu dự thi. Khi thấy Freda sức chiến đấu đang không ngừng giảm xuống lúc. Hắn nắm chặt nắm đấm làm Linh cố gắng lên. Trên tinh thần làm Linh trợ uy. Mặc dù thông qua tham chắc khí cũng không thể phân biệt. Đến cùng là ai sức chiến đấu đang giảm xuống. Thế nhưng ngả đông ba chủ quan lên cho rằng cái tên kia hẳn là Freda. Đang lúc hắn này đến không được thời điểm, lại đột nhiên phát hiện một cái khác sức chiến đấu cú sốc nước. Đột nhiên sườn đồi thức theo 100 triệu trực tiếp rớt xuống 100. Ngả đông ba đơn giản không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Còn tưởng rằng là tham chắc khí ra trục trặc. Cũng may cũng không lâu lắm. Liên miên không dứt tiếng nổ mạnh truyền đến đồng thời. Một cái khác sức chiến đấu cũng tại theo một ức không ngừng hướng xuống rơi xuống. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngả đông ba hét lớn một tiếng. Xúc động đến không biết làm sao. Trời xanh a, đất đai a, huyết hải thâm cừu rốt cục đến báo á. Bất quá, cái này theo 100 đang không ngừng đếm ngược sức chiến đấu. Đến cùng là ai? Còn cần hiện trường đi chứng thực. Nếu như là Freda còn chưa có chết. Vậy cũng tốt cực kỳ. Ngả đông ba đã sớm nghĩ kỹ có vượt qua 100 loại tra tấn người phương pháp. Đang muốn ở trên người hắn từng cái nếm thử. Ngả đông ba bay qua xem xét. Làm đếm ngược người cùng hắn dự đoán một dạng. Đúng là Linh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.